Bảo bối, ngoan ngoãn để ta yêu. Chương 6, anh đang ghen. Gocchuyenaudio.com. Nhiếp Tử Vũ đang xoay người một nửa thì bởi vì bất ngờ xuất hiện câu nói kia mà dừng lại. Cô cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái xanh. Cô nhất định là nằm mơ, cô nhất định là đang nằm mơ. Trong lòng cô lẩm bẩm, theo thời gian cô cứ chần chừ không biết phải làm sao, cho đến khi một bàn tay nắm lấy cổ tay của cô quay đầu lại, bị dọa sợ đến muốn khóc. Trong tròng mắt xanh đen ấy tràn đầy thê lương, ngay sau đó, giọng nói cáu tiết gầm nhẹ truyền tới. Chết tiệt, em đây là cái hình dạng ma quỷ gì? Nhiếp Tử Phong gắt gao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn được tô vẽ tinh xảo, rồi đến khi nhìn xuống phía dưới thấy chiếc váy ngắn bại lộ không có mấy miếng vải thì đáy mắt lập tức dấy lên nóng giận. Em cũng dám ăn mặc thiếu vải như người ta sao? Nhiếp Tử Vũ, đầu óc em bà đậu hay sao? Em, cánh tay truyền đến một hồi đau đớn làm cho Nhiếp Tử Vũ biết rõ sự phẫn nộ của hắn, cô bị đau nhưng cũng không dám giãy giụa hay kêu lên, sợ sẽ làm cho hắn tức giận hơn nữa. Lãnh Duy Biệt đứng bên cạnh thấy vậy, ra tay ngăn cản. Phong, cậu đừng làm đau cô ấy. Lãnh Duy Biệt cũng không có ý muốn quan tâm đến, nhưng thấy vẻ mặt bị đau của Nhiếp Tử Vũ, lòng dạ cũng không muốn chút nào. Nghe được bạn tốt đau lòng vì cô, trong lòng Nhiếp Tử Phong hết sức không vừa ý, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn người bạn thân đã 10 năm xa cách nói. Chuyện không liên quan tới cậu, tuy là nói như vậy nhưng vẫn giảm bớt sức lực lại. Lâm Nhĩ Kỳ hai tay khoanh trước ngực di chuyển về phía ba người bọn họ trên gương mặt phóng túng ngổ ngược tràn đầy thích thú. Tôi hiểu rồi nha Lãnh, thì ra cậu và Vũ Vũ là một cặp, hi hi. Lời vừa ra khỏi miệng, ngũ quan Nhiếp Tử Phong vốn đã không đẹp mắt quá mức liền vặn vẹo hơn. Câm miệng, hắn gắt gao liếc Lâm Nhĩ Kỳ một cái, tiếp theo kéo Nhiếp Tử Vũ đi ra ngoài. Theo anh về nhà. Lúc này, cơn bực tức đã cao ngút trời, hắn đã sớm quên mục đích lần này hắn đến đây, một lòng chỉ muốn đem cô về nhà. Buông cô ấy ra, Lãnh Duy Biệt lên tiếng ngăn cản, lại bị Lâm Nhĩ Kỳ cản lại. Chuyện nhà bọn họ thì để cho bọn họ tự giải quyết đi, hơn nữa lần này là Vũ Vũ quá đáng. Còn chưa trưởng thành mà đã dám vào bắp, nếu như bị đăng lên báo thì Nhiếp gia coi như bị mất mặt rồi. Nhưng mà nói đi thì nói lại, không ngờ Vũ Vũ thường ngày bảo thủ như vậy mà vóc dáng lại tuyệt như thế. Nhà bọn họ, Lãnh Duy Biệt sửng sốt bất ngờ nhớ tới câu nói mà mới vừa rồi bạn tốt của hắn đã quát mắng cô gái kia. Cô ấy chính là bé gái năm đó được Phong nhặt được ở trong sân. Ừ, Lâm Nhĩ Kỳ gật đầu. Mặc kệ tiếng kêu đau đớn của Nhiếp Tử Vũ, Nhiếp Tử Phong túm lấy cô kéo đến chiếc xe Lamborghini màu xanh nhạt ở đằng trước. Cửa xe mở ra, Nhiếp Tử Vũ còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị ném vào chỗ kê bên tài xế. Một tiếng, ầm, cửa xe đóng lại, bên cạnh cô liền xuất hiện thêm một người nữa. Nhiếp Tử Vũ quay đầu theo trực giác muốn tránh cánh tay của hắn đang đưa tới trước mặt cô, nhưng không kịp nhúc nhích một cái nào liền bị hắn bắt lại như bắt một con gà con, tiếp theo kéo mặt của cô tới trước mặt hắn. Đau, đau quá, Nhiếp Tử Phong dùng sức lau chùi gương mặt của cô, sức lực mạnh đến mức cô phải kêu to. Cũng không biết sau khi kêu bao lâu thì Nhiếp Tử Vũ cảm thấy hắn không còn dùng sức nữa, hắn đã thu tay trở lại. Gocchuyenaudio.com. Nhiếp Tử Phong lạnh lùng nhìn cô đang dương cặp mắt to nhìn hắn, bởi vì hắn đã giữ tợn lau sạch gương mặt của cô, đôi lông mày dày rậm bị làm tơi ra đang nhíu lại. Đường kẻ mắt của cô nhòe đi, phấn trang điểm lem luốc làm cho cô nhìn như một bảng phối màu, nhìn có chút khó coi. Nhưng mà riêng Nhiếp Tử Phong thì lại rất hài lòng, vậy mà hắn cũng chưa hết tức, hắn liền hét lên. Chết tiệt, em ăn gan hùm mật gấu sao? Chẳng lẽ em không biết ăn mặc ít vải như thế thì sẽ có bao nhiêu tên đàn ông ham muốn em hay sao? Nếu như em xảy ra chuyện gì thì phải làm sao hả? Bị hắn hung dữ lớn tiếng, hốc mắt Nhiếp Tử Vũ lập tức liền đỏ lên. Nhưng sau khi thấy đôi mắt hắn tràn đầy ghen ghét thì cô chợt nở nụ cười. Như vậy là do anh để ý đến chuyện này, hay là... Anh đang ghen, không ngờ rằng cô lại nói câu đó, Nhiếp Tử Phong sửng sốt ngay sau đó lại nói. Tôi cần phải làm theo lời dặn dò của ba mẹ. Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ thật vất vả mới nở được nụ cười thì trong nháy mắt liền sụp đổ thêm. Tóm lại, sau này không cho phép em tới chỗ như thế này, có nghe hay không? Còn nữa, cũng không cho phép em được mặc loại váy ngắn như vậy. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi cô bị mọi người chiêm ngưỡng, hết cả cơn giận của Nhiếp Tử Phong dâng lên, hắn cởi áo khoác trên người ra đắp lên người cô, còn bá đạo cài nút áo lại. Đừng, Nhiếp Tử Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn lên nhưng không dám phản bác. Đánh chết cô cũng không dám có lần sau. Cách chương.